Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 494, chương 495. Thanh Sơn Trấn, Tiểu Y Tiên. Tại bóng đêm dần dần ảm đạm xuống trước đó, Vệ Tử Thanh rốt cục xa xa trông thấy một cái trấn nhỏ. Nơi này gần như ma thú sơn mạch. Vệ Tử Thanh trong lòng liền đã biết, nơi này chính là nguyên tắc bên trong. Tiêu Viêm đã từng đi vào qua tiểu trấn Thanh Sơn Trấn. Quả nhiên, khi tới gần thời điểm, cái kia tiểu trấn trước cửa, một tòa bia đá bên trên, thình lình khắc lấy Thanh Sơn Trấn ba chữ. Nơi này nếu là Thanh Sơn Trấn, như vậy nơi này vạn dược trai bên trong, liền có huyết liên tinh. Huyết liên tinh cùng băng linh diễm thảo là luyện chế huyết liên đan chủ yếu hai chồng linh dược. Vệ Tử Thanh tự nhiên không có khả năng nói lãng quên loại này mấu chốt đồ vật. Quả nhiên, tại vạn dược trai bên trong, Vệ Tử Thanh thật đúng là tìm được huyết liên tinh tồn tại. Không nói gì thêm, trực tiếp nói cho cái này vạn dược trai. Nói muốn toàn bộ cầm xuống trong tiệm này tất cả linh dược. Dọc theo con đường này, Vệ Tử Thanh đi qua mấy cái tiểu trấn. Mỗi lần đều trực tiếp tìm tới phòng đấu giá, thậm chí là tiệm thuốc. Muốn cái này chút thảo dược, hắn cũng không có cảm thấy không ổn. Dù sao, ở trong mắt mình, đây bất quá là cơ bản mua bán quan hệ thôi. Mà hắn vậy tin tưởng, mình dạng này khách hàng, bất kể là ai, đều sẽ rất ưa thích. Nhưng mà, lần này, đang nghe Vệ Tử Thanh lời này thời điểm, nhân viên cửa hàng trên mặt lại lộ ra tràn đầy khó xử cùng xoắn suýt thần sắc. Vệ Tử Thanh nhíu mày lại, thản nhiên nói, làm sao, có vấn đề. Giờ phút này vạn bảo trai bên trong, không chỉ có Vệ Tử Thanh một người, còn có vô số nam tử. Những này là lính đánh thuê, bởi vì tới gần ma thú sơn mạch duyên cớ, rất nhiều lính đánh thuê đều chọn ở chỗ này lịch luyện. Cứ việc ma thú sơn mạch rất là nguy hiểm, thế nhưng là nguy hiểm lại vĩnh viễn nương theo lấy lợi ích. Mặc kệ là ma thú ma hạch, vẫn là bên trong thảo dược, cái này chút cũng sẽ là bọn họ dựa vào sinh tồn căn bản. Vị tiên sinh này, nơi này quả thật có chút vấn đề. Chấm ngoặc kép, nhân viên cửa hàng vừa định cần hồi đáp, một trận nhẹ nhàng thanh âm đột nhiên vang lên. Càng là vào lúc này, nguyên bản coi như yên tĩnh vạn bảo trai đột nhiên truyền đến trở nên kích động thanh âm. Trời ạ, lại là Tiểu Y Tiên. Nàng vậy mà tới nơi này. Chấm ngoặc kép, oa, thật thật xinh đẹp. Cái kia eo, cái kia dáng người, nếu là ta có thể, chấm ngoặc kép, người muốn chết à, đó là Tiểu Y Tiên, người cũng dám nói như vậy, người nếu là muốn chết, người cách ta xa một chút. Thanh Sơn Trấn hơn phân nửa lính đánh thuê, đều là thiếu cái này tiểu bác sĩ một cái mạng người. Người dám nói như vậy, cẩn thận bị người giết. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh trong lòng liền đã biết người đến là ai. Lập tức ánh mắt lần theo thanh âm nhìn lại. Quả nhiên, từ người kia trong đám, chậm rãi đi tới một cái nữ tử váy trắng. Nữ tử này những nơi đi qua, trong tiệm lính đánh thuê tự động nhường ra một cái thông đạo. Hiển nhiên đối nàng vô cùng tôn kính, mà nương theo lấy nữ tử này tới gần. Vệ Tử Thanh vậy rốt cục thấy rõ nàng chân dung. Nữ tử người mặc một bộ nhạt bạch sắc quần áo. Dung mạo mặc dù không tính là tuyệt sắc, Nhưng cũng có thể nói là khó gặp mỹ nhân. Lạnh nhạt hơi khuôn mặt tươi cười gò má, bộc lộ ra một cỗ tươi mát không linh khí chất. Cỗ này không giống bình thường khí chất, lập tức làm cho nữ tử mị lực trên phạm vi lớn lên cao. Ánh mắt tại nữ tử trên thân đi lòng vòng, cuối cùng dừng ở cái kia bị một đầu lục mang thắt liễu trên lưng. Nhìn qua cái kia không đủ uyển chuyển vừa ôm eo thon, Vệ Tử Thanh trong ánh mắt lướt qua có chút ít kinh diễm. Đây chính là Tiểu Y Tiên sao? Vệ Tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên. Đối với Tiểu Y Tiên, mình ngược lại là rất rõ ràng. Nàng đồng dạng cũng là cái thế giới này một cái không thể thiếu nhân vật nữ chính. Là Tiêu Viêm hồng nhan chi kỷ thứ nhất. Nguyên tắc bên trong Tiêu Viêm tại ma thú sơn mạch lịch luyện lúc quen biết nàng. Quan hệ cực kỳ mập mờ. Sau tu luyện thất thải độc kinh, vốn là ách nan độc thể, ăn độc tu luyện, vạn độc bất xâm, toàn thân khí độc, nhưng là lại không cách nào khống chế mình. Ách nan độc thể tổng sẽ vô ý thức giết chết người khác. Ách nan độc thể lúc bộc phát tóc trắng từ đông, sau tại gia vân đế nước sáng lập độc tông, xuất vân người gọi hắn là thiên độc nữ. Ách nan độc thể bị truy sát, sau bị Tiêu Viêm cứu ra cũng giúp nó kết thành độc đan giải quyết ách nan độc thể. Cũng lại trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất chân chính khống chế ách nan độc thể người. Tiểu Y Tiên lại mượn nhờ yêu thánh tinh huyết, đến đấu thánh cấp độ. Bất quá, đây đều là tương lai chuyện phát sinh. Chỉ là để Vệ Tử Thanh không nghĩ tới là, lần này, mình vậy mà gặp nàng. Tiểu Y Tiên cũng tương tự đã nhận ra Vệ Tử Thanh dò xét mình ánh mắt. Nàng nhíu mày lại, không biết mình là nên cao hứng, vẫn còn bất mãn. Người này cũng không có bên ngoài cái kia chút lính đánh thuê nhìn mình ánh mắt. Những người kia mặc dù nói đối với mình rất cung kính, thế nhưng là dưới con mắt, vẫn như cũ khó mà che giấu loại kia lăng nhiên buồn nôn dục vọng. Mà người này, nhưng không có, nhưng hắn ánh mắt, lại để cho mình rất khó chịu. Thật giống như, mình tất cả bí mật, đều bị hắn thấy một tia không dư thừa. Rốt cục, nam tử tóc trắng này mở miệng. A, cái kia không biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Tiểu Y Tiên ngẩn ra, mang trên mặt một loại cẩn thận ôn nhu hơi cười. Vị tiên sinh này, nơi này là ma thú sơn mạch. Rất nhiều lính đánh thuê muốn tiến bên trong. Bao nhiêu muốn chuẩn bị chút thảo dược. Liền xem như đi ra. Vậy hội mang thương. Nếu là không có cái này chút thảo dược, bọn họ, chẳng phải là các loại không chết được. Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là nhìn xem bốn phía lính đánh thuê, phát hiện rất nhiều người mắt ánh sáng gấp nhìn mình chằm chằm. Hiển nhiên, trong lòng đối với mình lập tức muốn thu mua tất cả thảo dược mà bất mãn. Dù sao, đây là diệt bọn họ hậu cần bảo đảm. Cái này Tiểu Y Tiên là thiện lương. Từ nàng tại cái này Thanh Sơn trấn uy vọng, tự nhiên là có thể đã nhìn ra. Chỉ là, Vệ Tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên, nhìn xem Tiểu Y Tiên thản nhiên nói, công bằng mua bán, cái này vạn bảo trai nếu là không bán, ta tự nhiên không bắt buộc, nhưng bọn họ nếu là muốn bán, bọn họ chết sống, lại chuyện liên quan gì đến ta? Hút, Vệ Tử Thanh cái này vừa nói, ở đây đông đảo lính đánh thuê từng cái sắc mặt đại biến, tràn đầy phẫn nộ, một chút người càng là hút lên hơi lạnh. Nam tử này lời nói, thế nhưng là trực tiếp tướng mình đẩy lên những người này mặt đối lập. Hắn bất quá là một người, mà cái này Thanh Sơn trấn nhưng lại có mấy ngàn lính đánh thuê. Đây không phải đang tìm cái chết sao? Tiểu Y Tiên cũng là cả người lăng ngay tại chỗ, khắp khuôn mặt là thần sắc phức tạp. Nàng còn thật không nghĩ tới, người này vậy mà hội nói như vậy. Chẳng lẽ hắn không hội nhìn trường hợp không thành? Mặc dù hắn nói không sai, bọn họ chết sống xác thực không liên quan hắn tình. Thế nhưng là, người đây là đang tướng mình đẩy lên trước mặt bọn hắn. Càng không cần nói, cái này Thanh Sơn trấn bên trong, đầu sói rong binh đoàn thảo dược cũng là ở chỗ này thu mua. Nếu như ta là ngươi, ta chọn mau chóng rời đi nơi này. Ngươi không biết, liền ngươi vừa mới câu nói này, cho mình gây xuống cái dạng gì phiền toái. Chấm ngoặc kép, Tiểu Y Tiên cuối cùng vẫn là quá thiện lương. Mặc dù nhưng cái này người đang tìm cái chết, nhưng nàng vẫn là hy vọng hắn có thể mau chóng rời đi nơi này. Có lẽ, dạng này còn có thể cho mình tiết kiệm một chút phiền toái. Vệ Tử Thanh cười. Cái này Tiểu Y Tiên hảo ý, hắn xem như để ở trong lòng. Bất quá, hắn nếu là sợ hãi lính đánh thuê này đoan, mình cũng liền thật không cần thiết ở cái thế giới này hành tẩu. Thành thật thật ở nơi này đủ một năm, sau đó về nhà, từ đó không cần đang sử dụng tùy ý môn. Bình đạm đạm sống hết một đời liền tốt. Lập tức quay người nhìn xem vạn bảo trai điếm viên nói. Ta lời nói, coi như thuật, người nếu là muốn bán, liền chỉnh lý tốt cho ta. Về phần chuyện còn lại, ta nghĩ, cũng sẽ không có người làm khó dễ ngươi vạn bảo trai. Chấm ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.